Chương 46, nữ nhân nhân gian chém giết. Chương 46, nữ nhân nhân gian chém giết vặn bèo chân vịt ở trong hư không băng hiện. Giai Uzi-ki ở nơi này trong phòng khách cũng là chẳng trọc xê dịch, hai người đều không dùng toàn lực, mà là ăn ý ở nơi này cũng không lớn trong phạm vi tiến công lấy. Giai Uzi-ki tuy là linh hoạt, thế nhưng không gian trung quy quá nhỏ, ạ xạ ghệ mỉ phụ di nộ chỉ cần trong tầm mắt liền có thể làm ra công kích, để si kỳ chỉ có thể mệt mỏi ứng phó. Hơn nữa vặn vẹo ma nhãn chân vịt là một loại không còn cách nào thấy khái niệm lực, coi như là trực tử ma nhãn, cũng vô pháp trong nháy mắt chứng kiến trong đó chết, cần ở phủ gì nổ đem kia vặn vẹo lực đa dụng mấy lần sau, sỉ kỳ mới có thể đem kia vặn vẹo khám phá. Hai người cứ như vậy, ở cái này cũng không lớn bên trong gian phòng, tận tình che mở dê tờ dấu dò kỳ căn bản không nghĩ tới sẽ phát sinh loại sự tình này. Khi hắn mua thứ tốt trở lại nhà này lầu phía dưới lúc, chứng kiến lầu 6 chỗ thủy tinh đột nhiên phá nát, hắn hơi trầm mặc hạ, sau đó nhanh chóng lấy mắt thường không phải tốc độ rõ rệt nhanh chóng leo lên lầu. Thang máy gì gì đó thật sự là quá chậm, coi như là đôi tay cầm một đô nở dê đồ vờ ớt tờ, dài u dọ kỳ cũng lấy cực nhanh không không không tốc độ leo lên thang lầu, đến rồi cửa sau nghe được bên trong kịch liệt động tĩnh, cũng không cầm chìa khóa, một cước liền đá cửa phòng ra. Đi vào phòng, hắn toàn bộ khuôn mặt đều trầm xuống, toàn bộ phòng ốc đều cơ hồ bị phá hư, bốn phía trên vách tường đều là lõm đi vào khe hở, thỉnh thoảng có hư hại gia cụ, đó là bị phủ gì nổ vặn vẹo ma nhãn sở phá hư. Mà trên sàn nhà tất cả đều là thâm nhập kỳ hạ vết chảy, vô số nhà cụ tức thì bị chặt đứt, không cần suy nghĩ, đó là xì kỳ dùng thái đao gây nên. Ở dâu dọ kỳ sau khi đi vào, hắn chỗ đã thấy chẳng cảnh chính là phủ gì nổ đang bị xì kỳ áp dưới thân thể. Sỉ kỳ trong tay thái đao mũi đao đối diện nàng, trên mặt đều là nụ cười gằn, trực tử ma nhãn hung hăng trừng mắt nhìn nàng. Fujino một bộ bị kinh sợ dáng vẻ, ở nơi này bản là đối với nàng cùng có lợi hoàn cảnh, nhưng là bởi vì nàng khuyết thiếu kinh nghiệm chiến đấu cùng với thủ hạ lưu tình, nhưng là bị sỉ kỳ nắm lấy cơ hội cho phản chế thành công, đây cũng thật là một bộ hòa hài hình ảnh. Hai vị thiếu nữ tư thế thực sự khiến người ta miên man bất định. Thế nhưng dâu dò kỳ cũng là khỏe miệng co quắp quất, hai tay nắm chặt cái túi trong tay. Lúc này, ta phải nói, các ngươi không đem nhà này lầu tháo dỡ, thực sự là thật đáng mừng à. Mặt tâm trầm, trong miệng phun ra thoại ngữ, kinh khủng để sỉ kỳ đều là run một cái. Giai sỉ kỳ nhanh chóng đứng lên, cầm trong tay thái đao thu hồi, hướng về phía phủ dì nổ nói rằng ta đột nhiên, đối với giết ngươi không có hứng thú. Nói như vậy lấy, nàng cũng là hơi quay đầu ra, có chút xấu hổ, không dám nhìn tới dâu dò kỳ. Fujino cũng là nhanh chóng đứng lên, sắc mặt đỏ bừng, túi đầu một bộ tiểu tức phụ bộ dạng, ngập ngừng nói rằng tiền bối, đúng xin lỗi. Nhìn Fujino, lại nhìn Siki, dâu dò kỳ đột nhiên thở dài. Làm sao quên, hai người kia chính là chỉ từ huyết mạch mà nói, cũng là tuyệt đối là bị hấp dẫn, chỉ hy vọng, bởi vậy lời nói, các nàng kế tiếp không muốn tại như vậy chém giết thì tốt rồi. Quên đi cũng có ta sai lầm. Giai U Dò Kỳ vậy đơn giản đúng tình trạng kiệt sức khẩu khí, để Sỉ Kỳ đều có chút ngượng ngùng. Nàng lúc này lại là dùng chân thành ngữ khí đạo xin lỗi, huynh trưởng đại nhân không nói, hay là trước tận lực khôi phục lại đi. Như thế lẩm bẩm, Giai U Dò Kỳ nhẹ nhàng dậm chân. Nếu như đơn giản phá hư, hắn chỉ cờ NJNZ ma thuật là có thể khôi phục, thế nhưng loại này hầu như đem chọn đống gian nhà đều tàn phá dáng vẻ. Giai U Dò Kỳ chỉ có thể động dụng ma pháp. Dĩ nhiên bởi vì này chủng sự tình dùng ma pháp sứ mặt thật là để cho ta vứt sạch, tuy là nghĩ như thế, nhưng hắn vẫn phát động đệ nhất pháp. Đến từ cái này thế giới nhất lực lượng thần bí, lần đầu tiên xuất hiện tại Sỉ Kỳ cùng Phụ Di Nổ trước mặt, các nàng kinh dị chứng kiến, này phá nát giải rác phế tích, giống như là đảo ngược băng ghi hình, phảng phất phía trước giết chóc xoay ngược lại tái hiện, mỗi một người đều từ từ trở về quy nguyên vi. Chặt đứt ra cụ hợp hai thành một, vạn vẹo tường bị tu bổ, tràn đầy bụi bẩm phòng trong, lần nữa thay đổi tươi mát sáng sủa. Bất quá dâu dò kỳ nhíu nhíu mày bởi vì hắn đệ nhất pháp cũng chưa hoàn toàn khôi phục, mà rời xì kỳ cùng phụ gì nổ phá hư phía sau khoảng cách thời gian tương đối dài, dâu dò kỳ lại thì không cách nào hoàn toàn chữa trị. Đại bộ phận mặc dù nhưng đã chữa trị hoàn tất, thế nhưng một ít ra cụ cùng tường vòng ngoài vết dạng, cũng là vẫn như cũ tồn tại. Không có cách nào hạ, Giải U Dò Kỳ chỉ có thể gọi điện thoại. Cung điện nói bên trong ạ kỳ tạ cả nói hai câu, Dài ủ dọ kỳ nhìn hai vị thiếu nữ liếc mắt, giọng nói vẫn như cũ không thế nào hảo nói cầm tốt đồ đạc của mình, cùng ta tới dưới lầu lúc này đây, coi như là sỉ kỳ cũng là ngoan ngoan nghe lời, mặc dù đối với đem phòng ở kém chút tháo dỡ nàng cũng không thèm để ý, nhưng đúng ca ca của mình, đối với nàng vẫn có nhiều như vậy uy nghiêm. Dài ủ dọ kỳ trước gọi điện thoại, đúng để ạ kỳ tạ cả đang cho hắn tìm một phòng ở. Kia phòng chỉ có thể để ạ kỳ tạ cả tìm người đem sau cùng về điểm này tổn thương tu bổ xong rồi. Thế nhưng nên không hổ là dấu ra quản gia ơi ư, dĩ nhiên tựa như trước liền dự liệu được loại tình huống này vậy, tầng lầu này phía dưới kia một gian phòng, lại bị ạ kỳ tạ cả sớm chuẩn bị xong. Đi tới tầng 5, dùng cùng lục tầng gian phòng đồng dạng chìa khóa mở cửa phòng, sau khi vào phòng phát hiện, bất kể là bố cục vẫn là bài biện, cùng lục tầng cũng là giống nhau như lúc cái này hai tầng lầu đều có thể tới một lần mật thất sát nhân sự kiện dấu dò kỳ chứng kiến căn này cùng trước kia giống nhau như lúc phòng ở. Nổ nước bọt nói phủ gì nổ cùng xì kỳ đi theo dấu dò kỳ phía sau vào phòng. Hai người cũng là vô cùng giản tiện, cái gì chưa từng cầm rơi xuống. Gian nhà vẫn là như cũ, chỉ đúng hy vọng, lúc này các ngươi không muốn ở đem gian phòng này cũng bị hủy. Dấu dò kỳ có chút nhức đầu nói rằng, hắn bắt đầu hoài nghi để phủ gì nổ cùng xì kỳ ở cùng một chỗ, rốt cuộc là có phải hay không một sai lầm, tuy là của mình dã vọng, thế nhưng hiện tại xem ra, cuối cùng chùi đít vĩnh viễn là chính mình. Lần này là tháo dỡ một gian phòng, lần sau không đúng chính là tháo dỡ nhà này lầu nhưng là đối với phủ gì nổ cùng muội muội của mình, dài ưu dọ kỳ hiện tại quả là tàn nhẫn không xuống tâm tới trách tội. Yên tâm đi huynh trưởng đại nhân. Ta đối với nàng đã không có hứng thú xỉ kỳ tựa như nhìn thấu dấu dò kỳ lo lắng, an ủi hắn nói. Vừa nói, nàng cũng là ngồi vào trên ghế salon, thuận thuận tóc của mình, ôm một cái gối cứ như vậy không có hình tựa nở dê nằm xuống. Từ tâm lý học trên nói, loại này hành vi đúng không có cảm giác an toàn đi dấu dò kỳ suy nghĩ miên man. Bất quá hắn cũng là yên tâm, xỉ kỳ mặc dù có thời điểm rất cường thế, đồng thời quá mức dị thường. Thế nhưng nàng cũng là nói được thì làm được, nếu nàng đã nói đúng phủ gì nổ không có hứng thú, như vậy thì nói rõ không có vấn đề. Giai ưu dò kỳ nhìn một chút cái túi trong tay, bao lớn bao nhỏ dáng vẻ thực sự không được tự nhiên, hắn đi tới mở tủ lạnh ra, bắt đầu đem xỉ kỳ muốn nước khoáng, bánh kem chờ bỏ vào. Tiền bối, không. Bốn cần ta làm cái gì sao nơi đây có thể nói xem như là giải ưu dư ra, làm giải ưu dư ra chủ nhân một trong. Sì kỳ ở làm sao hồ đồ cũng không thể gọi là, thế nhưng phụ gì nổ trùng quy xem như là khách trọ, lần này cho dù là sì kỳ thiêu lên sự cố, nhưng nàng thật sự là không có ý tứ, muốn giúp một tay tới giảm bớt chính mình nội tâm xấu hổ. Phụ gì nổ ngươi đem các loại đều đặt ở trên bàn trà đi. Giai ưu dò kỳ cũng không có cự tuyệt, đem khác một cái túi đưa cho phụ gì nổ, bên trong đều là một ít đồ ăn vặt. Hảo, tiền bối vui vẻ nhận lấy. Ả xạ ghệ mỹ nhà đại tiểu thư vô cùng khoái trá làm lên sống. Giai ưu sỉ kỳ cứ như vậy nằm trên ghế salon, nhìn phụ di nô, nhìn dâu dọ kỳ, xem lấy bọn họ đang bố trí cái này cái mới ra. Đem ôm gối đi lên ôm một cái, chặn khoe miệng, hung hăng ôm nó, không có ai chứng kiến, ở ôm gối phía dưới nơi khoe miệng, lộ ra một cái khoái trá mỉm cười. Hôm nay, thực sự là bình tĩnh một ngày a.